Cẩm Tú Đỉnh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mấy tên cung nhân vây quanh mình, Mục Thư Du không còn cách nào khác đành phải cố nén tức giận đứng lên ra khỏi Vĩnh Hoa Cung. Tâm tư của các ngươi trẫm hiểu, phong hào tước vị là phải bằng bản lãnh mà có được. Bình Khánh Vương là công thần, trẫm nhớ ngươi cũng có chút khả năng. Hãy gầy dựng sự nghiệp tốt nhất để không làm nhục danh tiếng của biểu thúc của trẫm. Tần Thừa Thích nói mấy lời sâu sắc đối với đám người Triệu Tín Thư. Đám người Triệu Tín Thư liên tục vâng dạ rồi tạ ơn. Giọng nói rất kích động. Sau khi Tần Thừa Thích dặn dò vài câu mới để cho bọn họ lui xuống. Trước nay trẫm luôn dễ dàng bỏ qua cho các nàng. Một là thương yêu các nàng. Hai là không muốn ảnh hưởng tới thể diện của quốc quân các nước. Chỉ cần không dính đến chuyện đại sự trong triều, trẫm chưa bao giờ nói nặng lời với các nàng dù chỉ là một câu. Nhưng hôm nay xem ra là do trẫm quá dễ dãi đối với các nàng. Vương Chiêu Hoa mới có thể nói ra lời nói đại nghịch bất đạo đó khiến trẫm rất tức giận. Cho nên trẫm không thể không nói thêm một câu. Từ giờ về sau phàm là chuyện liên quan tới Thái Phi trẫm sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Cũng không có ân điển. Còn có đừng tưởng rằng hoàng hậu hiền lành thì các nàng có thể làm theo ý mình. Quên mất chừng mực, phải nhớ cho kỹ. Các phi tần rối rít đứng dậy, quỳ xuống đồng loạt lên tiếng. Chúng thần thiếp tuân chỉ. Tần Thừa Thích không có tâm tình ở lại đây nữa. Cũng không để ý mọi người còn đang quỳ trên đất. Nói với hoàng hậu một tiếng rồi đi. Thật là hù chết người. Tim ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vương Chiêu Hoa này bình thường không biết điều còn chưa tính. Hôm nay ngay trước mặt hoàng thượng lại dám ăn nói lung tung. Khiến cho chúng ta bị liên lụy. Những phi tần kia sau khi đứng dậy liền thầm thì to nhỏ nói. Được rồi, về sau nên cẩn thận hơn. Không được phép tùy ý bình luận về Thái Phi bất cứ chuyện gì. Nếu không bản cung cũng không thể nào cứu được các muội. Vừa rồi các muội cũng đều nhìn thấy. Ngay cả bản cung cũng bị hoàng thượng trách tội. Hoàng hậu nói xong cũng mệt mỏi. Nên để cho tất cả mọi người tản đi. Tần Thừa Thích ra khỏi Vĩnh Hoa Cung sau đó lại đi Hòa An Điện. Cũng không đợi cung nhân ngoài điện thông báo cho Mục Thư Du tiếp giá liền trực tiếp bước vào phòng. Vu Trung bảo mọi người đi ra ngoài. Cũng không theo Tần Thừa Thích vào trong mà lại cùng mọi người đứng ở ngoài chờ. Tần Thừa Thích sau khi vào phòng ngoài nhìn không thấy ai thì tiếp tục đi vào phòng trong. Lúc này hắn thấy Mục Thư Du đang ngồi trước cửa sổ đọc sách. Thái Phi đang xem sách gì mà nghiêm túc như thế? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp chỉ xem mấy loại sách không đáng nói. Mục Thư Du đứng dậy khẽ chào rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Thái Phi không vui sao? Tần Thừa Thích ngồi ở ghế bên cạnh nhìn Mục Thư Du. Mục Thư Du để sách xuống ngẩng đầu lên nói ra. Thần thiếp không có không vui. Thần thiếp có thể lấy thân phận họ hàng bên ngoại ở trong cung hưởng phước sao có thể không vui. Lời này rõ ràng là đang giận. Chẳng lẽ nàng không thể ở lại đây với trẫm sao? Thần thiếp lấy thân phận gì ở lại bên hoàng thượng? Thần thiếp mặc dù hèn mọn, nhưng vẫn biết lễ nghĩa liêm sỉ. Mỗi lần nghĩ tới chuyện mình làm trái với luân thường đạo lý. Thư Du không còn mặt mũi nào gặp người. Như vậy sao có thể sống tốt được? Mục Thư Du đã là nhìn ra Tần Thừa Thích căn bản không có ý định quan tâm tới Bình Khánh Vương Phủ. Vậy thì nàng cũng không cần phải ở lại đây mặc cho người ta trêu ghẹo nữa. Xem ra Thái Phi là một lòng một dạ muốn trở về Vương Phủ. Chỉ là không biết Thái Phi là thật sự quan tâm tới lễ nghĩa liêm sỉ. Hay là bởi vì hôm nay ở Vĩnh Hoa Cung bị nói chúng tâm sự mới muốn vội vã quay về. Từ lúc Tần Thừa Thích nghe xong lời nói của Vương Chiêu Hoa thì trong lòng liền chất chứa nghi ngờ. Mấy người con trai của Bình Khánh Vương mỗi người đều thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân. Dáng vẻ đều là trắng trẻo thanh tú. Mà Triệu Tín Thư là đặc biệt xuất sắc nhất. Một nam nhân ngày ngày ở trong vương phủ gặp kế mẫu trẻ tuổi như thế này có thể không để ý sao? Ngay cả bản thân hắn còn không kháng cự nổi vẻ đẹp của Mục Thư Du. Huống chi là bọn họ. Mục Thư Du suy nghĩ một hồi mới phát giác ra ý tứ trong lời nói của Tần Thừa Thích. Trong lòng nàng rất giận dữ. Cái tên nam nhân xấu xa này bản thân không đàng hoàng đã đành rồi còn nghĩ mọi người cũng giống như mình sao? Nếu hoàng thượng đã nói như thế, chi bằng hạ chỉ để cho thần thiếp đến am miếu trong cung ở đi. Một lòng hướng Phật như vậy tâm có thể tĩnh lặng. Tần Thừa Thích cũng tức giận. Nàng đang uy hiếp trẫm sao? Nếu nàng không có lòng thì sao vừa thấy mặt Triệu Tín Thư thì vội vàng muốn quay về. Trước đây không phải là vì chuyện phong thưởng tước vị của hắn mà nàng chịu theo trẫm sao? Nàng chưa từng gặp mặt Bình Khánh Vương lần nào đã có thể bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ vì con cháu hắn làm tới mức này sao? Ngày thường nàng luôn ăn mặc đơn giản thuần khiết. Vì sao hôm nay lại đột nhiên ăn mặc trang trọng như vậy? Triệu Tín Thư, tên thật không sai. Tín Thư không phải ý là chỉ tin vào Mục Thư Du sao? Ngay cả tên cũng là nàng có trong hắn. Trong hắn có nàng, còn nói không có gì. Nàng xem chẫm là tên hồ đồ có phải hay không? Nếu không phải Mục Thư Du không muốn phạm vào tội chết. Thiếu chút nữa nàng đã cầm lấy mấy cuốn sách trên bàn quăng vào mặt Tần Thừa Thích rồi. Người này có biết nói đạo lý hay không? Chẳng lẽ Triệu Huy đặt tên con trai của mình cũng phải thông qua ý nàng hay sao? Cách chương.